Chương 2. 502 toàn lực hấp thu. Một cái chơi IDR quay củ ONG về sau, Kiều Mộc lập tức cảm giác chung quanh huyền lực nồng độ dư giả không ít. Ta đi, nàng đây là bị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cự viên tiền bối, cho trực tiếp ném tới phong bế thức huấn luyện trong không gian, cưỡng chế tiếp nhận huấn luyện A mắt nhíu lại, Kiều Mộc cảnh giác đưa tay triệu ra chi huyên bên trong thước. Sau một khắc, bên người phù động huyền lực cấp tốc ngưng kết, đột nhiên hóa thành một đầu đầy người gai xả tờ cự xả, há miệng liền hướng nàng cắn tới. Hoa được một đầu lớn rắn, cơ hồ đem phương này phong bế không gian đều bổ sung thượng. Xê dịch ở giữa, trên thân kia đứng hàng gai xả tờ cơ hồ liền muốn quấn tới nàng tiểu thân bản. Được xấu xí đại xà, trên mặt đất du tẩu hoạt động lên, da rắn lăn lộn, thấy Kiều Mộc trong lòng từng trận buồn nôn. Giơ tay lên, thước bên trong bay ra một đạo hỏa tuyến, nháy mắt tập bên trong rắn lưng, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, bất quá là thiêu hủy nó mười mấy cây gai xả tờ. Liên quan đốt đen một đoàn thô giáp ra rán. 12 cấp huyền thú QNZ có lẽ là 13 cấp rõ ràng là huyền lực ngưng kết, lại bằng như thực chất tính đại xà. Kiều Mộc hít sâu một hơi. Không đếm xỉa đến trên người nàng liễm tức phụ, này phong bế không gian, cho nàng sinh thành một đầu tu vi ngang nhau huyền thú. Kiều Mộc hơi khoát tay, một vòng ánh lan phù động ô một phù liền nháy mắt lơ lửng treo, lẳng lặng quay chung quanh tại nàng bên cạnh. Dẫn huyền phù trận mở ra trong vòng một canh giờ. Đem giữa thiên địa huyền lực quần quận không dứt hút vào thân thể của mình bên trong, để mà bổ sung chính mình cấp tốc tiêu hao huyền lực. Đây là từ 60 tấm cao cấp dẫn huyền lam phù tạo thành phù trận, uy lực không giống với di vang trung cấp phù trận, dẫn động thiên địa huyền lực có thể tiếp tục thời gian gấp bội không nói, dẫn động huyền lực tốc độ QNZ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa rất lớn. Phù trận mới ra, toàn bộ bí cảnh bên trong sở hữu ẩn nút không ra huyền lực. Nhao nhao chấn động một cái, tiếp lấy liền cùng nhau hướng về Kiều Mộc bên người nhanh như chớp phun trào mà đến. Đứng tại phong bê không gian bên ngoài quan sát cự viên, hai con đậu đen mắt nhỏ đột nhiên sáng lên, bỗng nhiên đập lên một đôi lông xù bàn tay, tựa hồ rất là cao hứng. Tiểu gia hỏa QNZ quá thông minh đi, nháy mắt liền ngộ ra được này trong không gian kín chiến đấu huyền thú sinh sôi không ngừng nguyên lý. Trong không gian kín huyền thú, đều là bởi vậy huyền lực ngưng kết mà thành. Nói cách khác, bọn họ chuyến này 21 người, hấp thu nơi đây huyền lực càng nhiều càng nhanh, bí cảnh bên trong chứa đựng huyền lực liền sẽ trở nên càng phát ra mỏng manh. Từ đó, ngưng kết ra huyền thú tốc độ cũng chỉ sẽ theo bí cảnh huyền lực trôi qua, trở nên càng ngày càng chậm chạp, cho đến nơi đây huyền lực nếu là bị hấp thu hầu như không còn, như vậy phong bế không gian cũng liền một cách tự nhiên mở ra, không cần đợi đến 10 ngày lâu như vậy. Liên tục không ngừng huyền lực, tụ tập tại Kiều Mộc trên đỉnh đầu, tạo thành một mảnh tinh vân vòng xoáy, nồng đậm huyền lực làm thành một đoàn, đem Kiều Mộc chỗ phong bế không gian, miễn cưỡng bao bao ở trong đó. Kiều Mộc trong tay thước bay ra ngoài đồng thời, triệu ra kinh hồng dao găm. Cả hai tâm ý tương thông, kinh hồng dao găm phút chốc bay tán loạn to lớn rắn bảy tấc chỗ, huyền không một kích, lúc này đem đâm xuyên. Kia con đại xà lập tức hóa thành một mảnh xương trắng, dần dần tiêu tán. Theo sát lấy, từng trận nồng hậu dày đặc huyền lực tại Kiều Mộc bên cạnh lan lộn, dần dần lại lộ ra một viên dữ tợn đầu rắn. Kiều Mộc nhắm mắt ngồi xuống, báo nguyên thủ nhất dồn khí đan điền, linh thức cùng kinh hồng dao găm hòa làm một thể. Kinh hồng dao găm chính là nàng, nàng chính là kinh hồng dao găm, lấy một loại duệ không thể đỡ lực lượng, cấp tốc thu gặt lấy trong không gian kín huyền thú mệnh mạch. Trên tấm bia đá, thuộc về thành tích của nàng đang không ngừng soát tân tất cả những người khác ghi chép.